Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 721, Cửu Tử Long Chết. Phật ấn quát to, chúng ta liên hợp ổn định đại trận này, nhanh lên, Chân Võ Đại Đế, Dương Thiên, Ngộ Minh Hòa Thượng vừa xuất quan, các cường giả hư không võ thánh đẳng cấp ngũ tinh nhanh chóng chạy tới mắt trận, liên hợp đưa chân nguyên vào ổn định đại trận phòng hộ của thuần nhân tộc, ầm ầm ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm ầm ầm, ầm ầm ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm ầm ầm, ầm ầm ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm ầm ầm. Đại trận phòng hộ của thuần nhân tộc bị Cửu Tử Long oanh kích, nhưng may có đám người Chân Võ Đại Đế, Dương Thiên, Ngộ Minh Hòa Thượng, các cường giả hư không võ thánh đẳng cấp ngũ tinh ổn định, chấn động không quá rõ ràng, phá cho ta. Phá! Phá! Cửu Tử Long liên tục oanh kích. Đám người Chân Võ Đại Đế, Dương Thiên, Ngộ Minh Hòa Thượng, các cường giả hư không võ thánh đẳng cấp ngũ tinh mặt trắng bệch, chân nguyên của họ hữu hạn, khó chống đỡ được, phá! Ầm ầm ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm ầm ầm, lại oanh kích đợt hai, chấn động cực kỳ cường đại khiến đám người Chân Võ Đại Đế, Dương Thiên, Ngộ Minh Hòa Thượng, các cường giả hư không võ thánh đẳng cấp ngũ tinh hộc máu, phục, phục, phục, đại trận phòng hộ của thuần nhân tộc lắc lư khó thể ổn định, đợt oanh kích tiếp theo, phá, đám người Chân Võ Đại Đế, Dương Thiên, Ngộ Minh Hòa Thượng, các cường giả hư không võ thánh đẳng cấp ngũ tinh hộc búng máu văng ra ngoài. Không thể ổn định đại trận phòng hộ của thuần nhân tộc, tuy Cửu Tử Long không phá được đại trận phòng hộ của thuần nhân tộc nhưng công kích đại trận sinh ra chấn động là tai họa giáng xuống đầu người thường của thuần nhân tộc, Cửu Tử Long như điên cuồng lại oanh kích, chết đi. Chết hết đi, khi Cửu Tử Long sắp tấn công đại trận phòng hộ của thuần nhân tộc tiếp thì một thanh âm lạnh lẽo vang lên, oanh kích đại trận của ta. Đến nơi thuần nhân tộc ta cư ngụ trên Bạch Lâm đảo Dương Oai. Không muốn sống sao? Vậy chết đi. Ầm ầm ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm ầm ầm, nguyên tố hồng lưu bảy sắc từ trên trời giáng xuống đầu Cửu Tử Long, Cửu Tử Long biến sắc mặt nói, nguy rồi, là ai? Cảm giác cực kỳ nguy hiểm dâng lên từ đáy lòng Cửu Tử Long. Giờ gã sao dám oanh kích đại trận phòng hộ của thuần nhân tộc nữa? Cửu Tử Long bản năng lắc người lùi nhanh ra sau, Dương Thạc, khi Cửu Tử Long công kích đại trận phòng hộ của thuần nhân tộc sắp tạo thành tổn thương rất lớn cho người thường trong thuần nhân tộc thì Dương Thạc đã xuất hiện bên ngoài đại trận phòng hộ của thuần nhân tộc trên Bạch Lâm đảo. Khi Dương Thạc xuất hiện, bùng phát ra công kích mạnh nhất của mình, nguyên tố hồng lưu mạnh mẽ đổ ập xuống Cửu Tử Long. Ầm ầm ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm ầm ầm, nguyên tố hồng lưu của Dương Thạc so với khi đánh nhau cùng Lam Thiên Sơn, tộc trưởng của Cửu Túc thú tộc, Cửu Thiên Hồng mạnh hơn gấp đôi, thêm vào lúc trước sức chiến đấu của Dương Thạc chỉ là 107 lần. Bây giờ hắn tăng sức chiến đấu lên đến gấp 108 lần, trải qua áo giáp bội tăng cường, thực lực bản thân hắn tăng mãn lớn, thực lực tăng lên, uy lực nguyên tố hồng lưu lên gấp đôi, uy hiếp với cao thủ như Cửu Tử Long tăng gấp mấy lần, ầm ầm ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm ầm ầm, nguyên tố hồng lưu như con sông to khổng lồ từ trên trời giáng xuống đầu Cửu Tử Long, phát ra tiếng động ồn ào. Trong khoảnh khắc nguyên tố hồng lưu hoàn toàn bao phủ Cửu Tử Long, Cửu Tử Long đối diện nguyên tố hồng lưu, biến sắc mặt nói, đây là bí pháp công kích gì vậy, cảm giác cực kỳ nguy hiểm sinh ra trong lòng Cửu Tử Long, ầm ầm ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm ầm ầm, Cửu Tử Long chưa kịp phản ứng thì nguyên tố hồng lưu của Dương Thạc đã mạnh mẽ đập vào người gã, két két két két két, thân thể Cửu Tử Long lập tức bị hòa tan, chớp mắt khí huyết hao tổn 3 phần, sao có thể như vậy? Mặc dù phòng ngự của ta không quá mạnh nhưng tuyệt đối không yếu thế này. Trong công kích ẩn chứa 7 loại nguyên tố pháp tắc áo nghĩa. Mỗi một loại nguyên tố pháp tắc áo nghĩa lĩnh ngộ đạt 4 phần. Làm sao có thể, tuyệt đối không có khả năng, dù là cao thủ có toàn năng đến đâu, trừ phi tu luyện tới đẳng cấp thất tinh chứ nếu không thì tuyệt đối không có khả năng lĩnh ngộ đủ 7 loại nguyên tố áo nghĩa. Cửu Tử Long là cường giả đỉnh đẳng cấp ngũ tinh, không còn sơ hở khuyết điểm quá rõ ràng, dù không am hiểu phòng ngự, sự phòng ngự của Cửu Tử Long trên Tiêu Châu Nơ bí pháp đẳng cấp lục tinh bình thường khó thể bị thương gã, nhưng phòng ngự của Cửu Tử Long chủ yếu là lợi dụng nguyên tố thuộc tính thủy mà gã sở trường nhất, kèm theo một phần độc tố áo nghĩa trong nguyên tố thuộc tính một để phòng ngự. Trong nguyên tố hồng lưu có 7 loại nguyên tố áo nghĩa khác nhau, các kiểu công kích khác biệt, Cửu Tử Long sử dụng kiểu phòng ngự nào đều là được cái này mất cái khác, căn bản không thể hình thành phòng ngự hữu hiệu,

rào cây sung. Thiên tài của Thiên Ô tộc ta bị giết mà ngươi nói là không quan trọng, cứ lờ đi. Vậy cần ngươi làm gì? Đệ tử chi thứ Thiên Ô tộc nhà ngươi ai nấy đều là đồ vô ơn. Hai người Ô Bành Anh, Ô Bành Hào phản bội Thiên Ô tộc ta, chắc ngươi cũng nối gót theo chúng. Ở chỗ này yêu ngôn hoặc chúng, chết đi. Đại trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Vân duỗi tay ra, một bàn tay biến đổi thành xúc tua khổng lồ cuốn người Ô Bành Ninh. Vang tiếng nổ điếc tai, xúc tua khổng lồ xiết Ô Bành Ninh thành bãi máu. Ô Bành Ninh bị đại trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Vân bóp nát thân thể, thần hồn không lập tức tan rã. Gào thét, Ô Bành Bân, lòng dạ của ngươi thật độc ác. Hôm nay ngươi giết ta, tất cả mạch chi thứ Thiên Ô tộc sẽ xa rời Thiên Ô tộc, ngày Thiên Ô tộc bị diệt tộc không xa. A, à, còn dám nguyền rủa Thiên Ô tộc ta, thành mây khói đi. Đại trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Vân quát khẽ, mắt bắn ra công kích thần hồn đánh tan nát thần hồn của Ô Bành Ninh. Mặc dù đại trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Vân không quá am hiểu công kích thần hồn nhưng rốt cuộc là cường giả hư không võ thánh đẳng cấp thất tinh. Muốn giết chết Ô Bành Ninh là cường giả hư không võ thánh đẳng cấp lục tinh diễn hư đang giỡn. Cho dù đại trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Vân sử dụng công kích thần hồn không am hiểu nhất cũng có thể diệt Ô Bành Ninh ngay. Nhưng lúc trước lời gã chọc lão vô cùng tức giận, không bóp nát gã không thể mát dạ. Nếu chỉ giết Ô Bành Ninh dễ dàng thì đại trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Vân động ý niệm một cái đã đủ rồi. Giơ tay nhấc chân, một trưởng lão của Thiên Ô tộc đẳng cấp lục tinh chết. Trong cung điện này, sáu trưởng lão khác bao gồm Ô Bành Long, trưởng lão dòng chính của Thiên Ô tộc, Ô Bành Chinh câm như hến, không dám thở mạnh. Mặc dù bọn họ không giống như Ô Bành Ninh trào phúng cửu tử long, Ô Vân thường chết nhưng ai dám bảo đảm đại trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Vân đang nổi giận không giận chó đánh mèo. Đặc biệt một số trưởng lão chi thứ của Thiên Ô tộc lòng thấp thỏm lo âu, trong sáu trưởng lão còn lại có hai trưởng lão chi thứ của Thiên Ô tộc. Trước khi Ô Bành Ninh chết uy hiếp đại trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Vân nói lão mà giết gã sẽ khiến chi thứ rời xa Thiên Ô tộc. Hai trưởng lão này thường ngày khá thân với Ô Bành Ninh, lỡ bị đại trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Vân giận chó đánh mèo thì sợ là họ không sống được. Trưởng lão đẳng cấp lục tinh ở trong Thiên Ô tộc coi như cao cao tại thượng, nhưng cường giả hư không võ thánh đẳng cấp lục tinh ở trước mặt đại trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Vân đẳng cấp thất tinh thì chỉ là con kiến. Chỉ cần ba siêu cấp cường giả hư không võ thánh đẳng cấp thất tinh của Thiên Ô tộc không chết, dù toàn bộ trưởng lão đẳng cấp lục tinh chết hết vẫn không khiến Thiên Ô tộc dao động. Đương nhiên trừ cường giả bá chủ đẳng cấp lục tinh. Cường giả bá chủ đẳng cấp lục tinh giống như cửu tử long, Ô Bành Võ là hậu bị cường giả hư không võ thánh đẳng cấp thất tinh, tổn thất bất cứ ai làm lòng Thiên Ô tộc nhỏ máu. Trong khi hai trưởng lão chi thứ Thiên Ô tộc hồi hộp thì giọng đại trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Vân vang lên, Ô Bành Định, Ô Bành Nham, đại trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Vân đang kêu hai trưởng lão chi thứ của Thiên Ô tộc, Ô Bành Ninh nói là lão phu giết hắn thì các ngươi sẽ phản bội. Đúng không? Hừ, chi thứ Thiên Ô tộc các ngươi tự cho là bị dòng chính ta đè ép, lòng luôn bất bình. Các ngươi tưởng lão phu không biết sao, Ô Bành Võ chết nhưng mệnh giảng của hai người Ô Bành Anh, Ô Bành Hào không vỡ, hoàn toàn bạc tinh, không phải phản bội Thiên Ô tộc ta thì là gì? Hai người Ô Bành Anh, Ô Bành Hào có thể phản bội Thiên Ô tộc thì hai người các ngươi có trung thành không? Đại trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Vân trầm giọng nói, biết điều thì mau mau lập lời thề, ký kết khế ước bí pháp, suốt đời trung thành với Thiên Ô tộc ta, nếu không thì tan thành mây khói. Nếu không muốn ký khế ước, lão phu không ngại giết hai ngươi. Cái gì? Kêu chúng ta ký kết khế ước bí pháp, suốt đời trung thành với Thiên Ô tộc, thế chẳng phải là muốn hai ta giao sinh mạng gia đình cho tộc quần sao? Nghe đại trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Vân nói, Ô Bành Định, Ô Bành Nham biến sắc mặt, liếc nhau. Tại Thiên Thánh Giới, cường giả thường hay di chuyển, như đám người đại bằng Kim Sĩ Vương, Thần Quy Vương đều có thể thoát khỏi tộc quần của mình tham gia vào thuần nhân tộc, trở thành tộc nhân của thuần nhân tộc. Như Lâm Thu Thủy vốn là tộc nhân bán thần thú tộc, tu luyện thành đẳng cấp thất tinh phiêu bạt trong Thiên Thánh Giới. Lâm Thu Thủy muốn tham gia vào chủng tộc nào đều được, muốn quay về nhân tộc càng đơn giản. Ký kết khế ước bí pháp, suốt đời trung thành với một chủng tộc thì tương lai không còn tự do như vậy. Quan trọng nhất là ký kết khế ước bí pháp tương đương chịu tói buộc, tâm cảnh khó thông thoát, sẽ sinh ra chướng ngại cho tu luyện sau này. Như hai người Ô Bành Anh, Ô Bành Hào còn đỡ, hai người có thực lực cường giả bá chủ đẳng cấp lục tinh rồi, đặt chân vào ngưỡng cửa đẳng cấp thất tinh, cho dù bị trói buộc, tâm tình không hoàn mỹ, chỉ cần đủ thời gian, có đủ tích lũy thì vẫn vào đẳng cấp thất tinh được. Đến đẳng cấp thất tinh, Hai người Ô Bành Anh, Ô Bành Hào không quá trông chờ bước lên trình độ cao hơn. Bởi vậy ký kết khế ước bí pháp, chịu chút trói buộc không thành vấn đề. Ví dụ như lúc trước Dương Thạc ở Ngũ Dương Thương Hội ký kết quá khế ước bí pháp nhưng chỉ là loại tạm thời, không có tói buộc gì. Ô Bành Định, Ô Bành Nham đang đối mặt vấn đề khác. Ô Bành Định, Ô Bành Nham chưa đến ngưỡng cửa đẳng cấp thất tinh, nếu ký kết bí pháp vĩnh viễn trói buộc thì tâm tình bị trở ngại, không nói đến suốt đời khó thể bước vào đẳng cấp thất tinh, ít nhất giảm thấp cơ hội vào đẳng cấp thất tinh. Lúc trước có xác suất 1/100, bây giờ chưa chắc tới 1/1000. Bởi vậy khi đại trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Vân nếu yêu cầu này, Ô Bành Định, Ô Bành Nham do dự, đại trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Vân trợn to mắt nói, a, còn do dự, không lẽ có dị tâm, đại trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Vân quát to, tốt, hai người các ngươi cũng chết đi, đại trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Vân định ra tay, chợt có thanh âm cực kỳ âm trầm từ ngoài cung điện vọng vào, đại ca dừng tay lại, ầm ầm ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm ầm ầm, một nam nhân trung niên cường giả của Thiên Ô tộc xuất hiện trong cung điện, phát ra khí huyết, khí thế khủng bố chẳng kém hơn đại trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Vân hay còn hơn. Thấy nam nhân trung niên cường giả của Thiên Ô tộc đến, mắt Ô Bành Định, Ô Bành Nham sáng lên, tộc trưởng, nam nhân trung niên cường giả của Thiên Ô tộc này chính là tộc trưởng của Thiên Ô tộc, siêu cấp cường giả có sức chiến đấu đẳng cấp thất tinh cao giai, Ô Bành Chiến, tộc trưởng của Thiên Ô tộc. Ô Bành Chiến xuất hiện liếc đại trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Vân, khẽ thở dài, ám trách nói, đại ca, bây giờ Thiên Ô tộc ta vốn đã tổn thất nghiêm trọng, Vân Thường cùng Tử Long chết, Ô Bành Võ chết, hai người Ô Bành Anh, Ô Bành Hào không biết tung tích. Dưới loại tình huống này, chúng ta nên đồng lòng đối địch bên ngoài, tại sao lại tàn sát lẫn nhau, mới nãy Ô Bành Ninh chỉ nói có vài câu, không phải ruồng bỏ Thiên Ô tộc ta, địa ca cần gì giết hắn, tộc trưởng của Thiên Ô tộc. Ô Bành Chiến nói, còn về ký kết khế ước bí pháp thì đừng nhắc đến nữa. Đệ tử chi thứ Thiên Ô tộc có vô số, không lẽ mỗi người đều phải ký kết khế ước bí pháp? Cho dù làm như vậy thì không phải đệ tử dòng chính ta chưa từng ra phản đồ, không lẽ tất cả đều ký kết khế ước bí pháp sao? Ô Bành Định, Ô Bành Nham, đại trưởng lão chỉ là xúc động trong phút chốc mới nói ra lời như vậy, các ngươi đừng để ý. Ô Bành Định, Ô Bành Nham liếc nhau, Ô Bành Định, Ô Bành Nham nghiêm túc nói. Hai chúng ta hiểu tâm tình của đại trưởng lão, nếu đại trưởng lão muốn thì chúng ta không ngại ký kết khế ước bí pháp, tộc trưởng của Thiên Ô tộc, Ô Bành Chiến mạnh phẩy ta, trầm giọng nói, ta đã nói rồi, không nhắc đến chuyện này nữa, Ô Bành Định, Ô Bành Nham im miệng, tộc trưởng của Thiên Ô tộc, Ô Bành Chiến nói, lần này Cửu Tử Long, Ô Vân Thường bị thuần nhân tộc trên Bạch Lâm đảo giết, Thiên Ô tộc ta không thể cứ im lặng, phải có hành động, nếu không thì tương lai tiểu hình chủng tộc nào cũng dám khiêu khích. Thanh niên Thiên Ô tộc ta đi ra ngoài rèn luyện sợ là sẽ gặp rắc rối, vốn ta và đại trưởng lão đang bế quan tìm tu, lần này ra chuyện như vậy, mệnh giảng chúng ta đặt trên người Cửu Tử Long, Ô Vân Thường vỡ, chúng ta không thể tiếp tục tìm tu nữa, cưỡng ép ngừng tu luyện. Vừa lúc mọi người đều có mặt, cùng nhau thảo luận làm sao đối phó với thuần nhân tộc đi, ầm ầm ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm ầm ầm, chương 729, rải rác tin tức. Tộc trưởng của Thiên Ô tộc Ô Bành Chiến mới nói xong thì trong cung điện lại xuất hiện một bóng người, thoạt trông người này khoảng 40 tuổi, mặt gầy guộc, biểu tình lạnh lùng. Người đó vừa đến liền lạnh lùng chất vấn đại trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Vân. Đại ca, lần này ta tu luyện đến thời khắc mấu chốt, vốn có cơ hội rất lớn trùng kích đẳng cấp thất tinh trung giai. Ngươi nói tộc ta có tai họa ngập đầu, kêu ta cưỡng ép ngừng ngang. Tiểu đệ lập tức ngừng tu luyện, thậm chí không tiếc tổn thương bản thân, không mất vài năm thì khó mà hồi phục. Bây giờ xem ra tộc ta chưa đến hoàn cảnh đó, không biết có chuyện gì quan trọng. Thất trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân, siêu cấp cường giả hư không võ thánh đẳng cấp thất tinh của Thiên Ô tộc thứ ba, thất trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân, đại ca cũng kêu thất đệ sao? Tộc trưởng của Thiên Ô tộc, Ô Bành Chiến liếc thất trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân, nói, là như vậy, chúng ta đặt mệnh giảng trên người Cửu Tử Long, Ô Vân Thường vỡ rồi. Có người giết Ô Vân Thường, Cửu Tử Long, đại ca kêu chúng ta xuất quan là vì chuyện này. Chờ lát nữa sẽ nói kỹ hơn, mọi người cùng nhau bàn bạc phương án. Thất trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân nhướng mày nói, Ô Vân Thường, Cửu Tử Long bị người giết. Thất trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân không nói thêm, nhỏ giọng nói, chờ chút nữa nói tỉ mỉ cho ta nghe. Tộc trưởng của Thiên Ô tộc, Ô Bành Chiến nói, ừm. Vào trong điện rồi nói,